Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1465, liều mạng chi chiến. Khắc khục, khục, Yoron thật lâu mới từ một vùng phế tích ngói vụn trong bò người lên. Nếu như không phải là nó vì chính mình chuẩn bị tăng cường hình thân thể, phòng trường trận này rung động liền có thể muốn mạng của nó. Đáng chết, những côn trùng kia rốt cuộc đã làm chút gì? Mặc dù một cái mạng không tính là cái gì, nhưng nó có thể không nắm chắc tại ánh mắt của vương bên dưới hoàn thành linh hồn rời đi còn không bị phát hiện tại chính mình hoàn toàn lấy được hạch tâm quyền khống chế trước. Hẳn là làm hết sức duy trì hiện hữu hình tượng không thay đổi. Như vậy mới đánh bại thấp người khác phòng bị. Ta vương, ngài coi như không tồi. Vương thành mái vòm xuất hiện hư hại, mà lực lá chắn bị đánh nát. Lần nữa khôi phục thời gian dự tính nửa giờ. Vương cứng rắn nói, phân phó nói. Phải lập tức chọn lựa ứng đối các biện pháp. Mới vừa rồi ánh sáng cùng nổ vang là chuyện gì xảy ra? Huyết tinh người chinh phục âm thanh cũng cắm vào đi vào. Tại sao ta tại An Hàng Tháp cũng có thể sau khi thấy phương động tĩnh? Mắt vệ đây, ta không liên lạc được mắt vệ rồi. Vô vọng lại có chút ít kinh hoàng. Mặt nạ, người mới vừa rồi động tay chân gì? Nó động tay chân gì? Yoron trong lòng bỗng nhiên dâng lên một đoàn ngọn lửa vô danh. Những thứ này không có một thân sức mạnh ngu xuẩn chẳng lẽ còn không có hiểu rõ. Nhân loại đang tại hướng tộc quần phát động xưa nay chưa từng có công kích sao? Mới vừa rồi đạo bạch quang kia độ sáng đạt tới một cái làm người ta khó tin mức độ. Lại có thể chỉ dựa vào nhìn thẳng liền có thể tạo thành tổn thương. Bây giờ nó hơn 10 cái đầu lớn bộ phận đều đã mù. Coi như là mặt trời cũng làm không được điểm này. Về phần những thứ kia mắt vệ kết quả, không cần nghĩ cũng biết. Lần đầu tiên không có ngụy trang ở tâm tình của mình. Mắt vệ đều chết hết. Dùng hai mắt của mình đi xem đi. Nó lạnh như băng nói xong, leo lên gần nhất trôi lơ lửng đài. Trên đường mái vòm vẫn không ngừng có mảnh vỡ sụp xuống, rơi vào rộng lớn phù du trong hồ. Cứ việc như vậy tổn hại không đến nỗi uy hiếp được đản sinh chi tháp. Nhưng từ khi vương thành thành lập sau, nơi này còn chưa bao giờ có bị địch nhân chấm mút qua. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với tộc quần tâm lý tạo thành đả kích không nhỏ. Leo lên tới vương thành điểm cao nhất, một cổ nóng bỏng hơi nóng nhào tới trước mặt, đồng thời trong không khí xen lẫn khó ngửi mùi khét, phảng phất nơi này từng đã xảy ra một trận lửa lớn. Nó nhớ rõ, bạch quang lúc ban đầu xuất hiện vị trí cũng không phải là theo sát mái vòm, mà là cách nơi này chỗ tốt 100 mét trên bầu trời. Cách khoảng cách xa như vậy, đến bây giờ còn có thể hơi ấm còn dư lại vẫn còn. Cái này đã vượt ra nó phạm vi hiểu biết. Ngắm nhìn bốn phía một vòng, Yoron mới đối với toàn thể tình huống có một cái cơ bản nhất hiểu rõ. Không nghi ngờ chút nào, khối kia kim loại màu đen chính là đào tạo, tạo nên hết thảy thủ phạm. Nó không gần như chỉ ở trên mái vòm phương chế tạo một cái to lớn lỗ hồng, còn phá hủy đại đa số cộng sinh thể phòng ngự trang bị. Từ trong vùi lấp kẽ nứt biên giới đến xem, thành phố vỏ ngoài hẳn là bị một loại nào đó cự lực ép vỡ. Mặc dù xây dựng thượng tầng xác thể kết tinh thạch kém xa đản sinh chi tháp như thế vững chắc, nhưng dầu gì nằm ở ma lực bình phong che chở dưới sự bảo vệ, vẻn vẹn một đòn liền đánh ra một cái thiếu tay. Như vậy có thể thấy vật kia uy lực có kinh người dường nào. Tuyết bột tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như thế. Coi như số lượng lại bay lên gấp 10 lần cũng làm không được nhân loại sử dụng vũ khí hiển nhiên là mới truyền thừa, mà tộc quần lại đối với cái này không biết gì cả. Càng làm mặt nạ vẻ mặt khó coi chính là chim sắt cũng không có thừa dịp cùng xuống một lúc, hướng lâm vào hỗn loạn bộ đội trên đất liền phát động công kích, mà là lần nữa tiến vào quay về. căn bản không có áp sát ý tứ. Vật này, chẳng lẽ không chỉ một? Nó quay đầu liếc nhìn vết rách phía dưới tháp cao cùng với cuồn cuộn phù du hồ. Trong lòng chợt chìm đến đáy, để cho tất cả bao gồm cánh thú đều bay lên không? Không nên bị trước mắt chim sắt cuốn lấy, đi làm hết sức cao địa phương điều tra. Một khi phát hiện tình huống dị thường, lập tức hướng ta báo cáo. Mặt nạ mưu đồ tức hét lớn, hướng ngươi báo cáo. Yoron, ngươi có phải hay không là lầm cái gì? Vương Thành cánh thú quân nhưng là bộ đội của ta. Vô vọng ngữ khí bất thiện nói, nếu như không phải là còn không có nghiên cứu ra có thể bay cộng sinh thể. Nó cái nào cần muốn nói những lời nhảm nhí này? Mặt nạ đè lại hỏa khí. Nghe cho kỹ, nhân loại chân chính chủ công sức mạnh không phải là đám kia chim sát, mà là thứ khác. Nó hồi tưởng trước đây tình cảnh. Vật kia hẳn là bay rất cao, mà mang theo vũ khí thì lại sẽ từ trời cao rớt xuống. Cũng tại đặc định độ cao nổ tung, bởi vì uy lực cực lớn, cho nên chim sắt mới có thể một mực quanh quẩn ở vòng ngoài. Mục đích của bọn họ không phải là công kích thần tạo chi thần, mà là vì bảo vệ người chủ công. Người phải vội vàng tìm tới nó, sau đó tiêu diệt nó, nếu không chúng ta liền xong rồi. Xong, ngươi nói là bị loài người. Vô vọng sững sốt, đi nhanh chặn lại chi bộ đội nào. Điểm này chỉ có ngươi có thể làm được. Mặt nạ tiếp lấy đem ý thức chuyển hướng tộc quần hạch tâm. Vương, xin cho ta rời đi thần tạo chi thần. Chúng ta không thể lại đợi ở tại chỗ bất động. Tiếp tục như vậy chỉ sẽ bị người loại làm thành cái bia. Nó nguyên tưởng rằng còn phải tốn một phen miệng lưỡi mới có thể nói phục vương chủ động né tránh. Nhân loại, không nghĩ tới vương rất nhanh cho ra chỉ thị. Vương Thành khống chế tạm thời do ngươi phụ trách, nhất định phải tiêu diệt người xâm lăng. Đây chính là thoát khỏi tự tâm tình ta, hoàn toàn căn cứ vào lý tính suy đoán sao? Mặt nạ hướng đản sinh chi tháp cúi đầu. Tuân lệnh, ta vương, từ khi vương cùng thiết bị hạch tâm dung hợp sau, ngược lại là càng ngày càng đối với khẩu vị của nó rồi. Nói không chừng lại trải qua thêm trăm năm, đối phương liền có thể thật sự hiểu nó lý niệm. Đáng tiếc rồi, nếu như không phải là chúa tể thánh tọa quá mức đáng sợ, nó nói không chừng không biết làm đến hoàn toàn như thế. Mặt nạ dơ cao lên mini hạch tâm, đem ma lực tất cả rót vào trong đó. Thần tạo chi thần phát ra nổ vang một tiếng, tiếp lấy không có dấu hiệu nào dâng lên, đồng thời hướng bầu trời khuếch tán cột khói phía dưới bay đi tại toàn quyền tiếp quản dưới tình. Huống, nó không cần thông báo tiếp thủ hạ, chỉ dựa vào trong tay hạch tâm liền có thể làm cho cả vương thành án ý của mình vận chuyển. Phù không lục địa đột nhiên di động không thể nghi ngờ sẽ cho bên trong thành tộc nhân tạo thành nhất định nguy hiểm. Tỉ như cất bước tại vách đá ranh giới quỷ xui xẻo sẽ rơi xuống vạn trượng hố sâu ngã cái nát bấy. Bất quá cái này đã không phải là Yoron hiện tại cần phải cân nhắc vấn đề. Nếu để cho cái loại này màu đen quả bom lọt vào máy vòm trong, thế cục đem chân chính không thể vãn hồi. Phát hiện đại lượng khủng thú bay lên không? Lặp lại, phát hiện đại lượng khủng thú bay lên không? Chúng nó lao về phía chúng ta rồi. Cái này thứ 6 phi hành tiểu đội, bọn tiểu nhị tản ra chuẩn bị nghênh địch. Nắng sớm thắp sáng bầu trời sau, không kỵ sĩ rốt cuộc không cần lại dựa vào đèn sau chỉ dẫn phương hướng. Bất quá đắm chìm trong kim sắc trong nắng mai cũng không hoàn toàn là tốt đẹp cảnh vật. Trừ cái kia đóa như hoa như vậy triển khai mây khói bên ngoài, đại lượng điểm đen xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt ngay trước mọi người. Chúng nó từ trong thần tạo chi thần phân dũng mà ra, tựa như một đám khí thế hung hăng ong rừng và bình phương thuyền hào. Tình huống bây giờ như thế nào? Tilly lớn tiếng hỏi. Đã hạch toán hoàn tất, sắp tiến vào ném bom trận vị. Trước vì xác nhận nổ tung tình huống, hao tốn máy bay ném bom tổ không thiếu thời gian bởi vì ma quỷ vương thành tồn tại vỏ ngoài. Muốn phát viên thứ hai bên trong bạo nổ đạn toàn bộ uy lực. Phải làm hết sức để cho đến gần xương đỏ Red Mist đầu nguồn mới được. Cho dù Hy ngay lập tức đo lường tính toán ra mới thả dù thông số. Nhưng 7.000 mét trời cao ném sinh ra tự nhiên sai số đã vượt qua vết rách phạm vi. Vì vậy thuyền cứu nạn cơ tổ chủ động thấp xuống 1.500 thước cao độ. Lấy bảo đảm có thể để cho quả bom bay vào trong thành. Tàu thuyền cứu nạn chuẩn bị ném. Các cơ tổ làm xong phòng đánh vào chuẩn bị. Mấy chục giây sau, trong radio lần nữa truyền đến tiếng báo cáo. Chờ một chút, lúc này Hayavo đột nhiên ngắt lời nói. Thần tạo chi thần bắt đầu di động. Trước thời hạn phát rồi. Chúc các vị thân môn ngày mồng 1 tháng 5 tiết vui vẻ. Ta buổi tối đi xem pháo hoa rồi. Quất Tử Châu đầu thấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.